Chàng rể siêu cấp, chương 1249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1249, lựa chọn cái che ô. Chương 12491, lựa chọn cái chết. Vào giây phút này Đinh Hàn đã sớm run chân, tinh thần tan vỡ, anh ta không ngờ mình sắp xếp mạnh mẽ như vậy lại đổi lấy kết cục thế này. Anh ta lại càng không ngờ thực lực của Hàn Tam Thiên đã kinh khủng nằm ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Đây căn bản không phải chuyện mà con người có thể làm được. Nếu có cơ hội lựa chọn, Đinh Hàn thà rằng bản thân uất ức cả đời cũng sẽ không tôi tìm Hàn Tam Thiên báo thù. Giờ phút này, anh ta mới hiểu lần trước có thể sống sót trong tay Hàn Tam Thiên là kỳ tích thế nào. Chỉ tiếc chính tay anh ta đã hủy diệt kỳ tích này. Hàn Tam Thiên nhìn mọi người quỳ xuống, trong mắt không hề có chút thương xót nào, mấy sát thủ này đầu gánh mấy mạng người, vì vậy bọn họ đáng chết, hơn nữa chết có ý nghĩa. Nhưng đối với người của nhà họ Vương, Hàn Tam Thiên cũng không định tiếp tục giết, dù sao bất kể là hộ vệ hay thủ hạ, đa phần đều ra người bình thường. Thậm chí đời này bọn họ còn chưa từng tiếp xúc với cái chết, chớ nói chi là tự tay giết người. Anh biết vì sao lần trước tôi tại tha cho anh không? Hàn Tam Thiên hỏi Đinh Hàn. Trên mặt Đinh Hàn tràn đầy sợ hãi, lúc trước anh A cũng suy đoán về chuyện này. Anh ta cho rằng y Hàn Tam Thiên sợ thế lực sau lưng anh ta, vì vậy mới không dám xuống tay với anh ta. Nhưng hiện tại anh ta đã biết ý nghĩ này buồn cười biết bao. Người có thân thú như thế, cho dù là toàn bộ hành viên của tổ chức sát thủ nước Singapore ở trước mặt anh, có lẽ cũng không sống nổi, người như vậy, sao anh lại sợ hãi chứ? Có tê trong từ điển cuộc đời của anh, căn bản không có hai chữ đó. Tôi không thích giết người, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, nhìn máu thịt be bét dây đất nghĩ lại tơi Hàn Tam Thiên nói, Đinh Hàn sắp điên rồi. Đây mà gọi là không thích giết người hả? Chẳng lẽ như thế không phải gọi là ma đầu giết MM53TI 2069 bản quyền 1467 AI, GT. Quy, người không chớp mắt hả? Máu thịt đây đã đầu là kiệt tác của anh, chỉ cần cậu có thể thả tôi có thể làm mọi chuyện cho cậu. Đinh Hàn lau mồ hôi như hạt đậu trên trán, khán giọng nói. Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, lúc trước lão già kia muốn biết người thuê sát thủ giết con mình, đó là một chuyện vi phạm tôn chỉ của tổ chức sát thủ. Bất kể tổ chức sát thú gì cũng khó có thể tiết lộ tin tức này với bên ngoài, bởi vì một khi truyền chuyện ra ngoài, sẽ không có ai tới tìm bọn họ làm việc nữa. Nhưng bây giờ dưới tình huống đe dọa tính mạng, cho dù kêu anh ta bán đứng tất cả tin tức của chủ thuê, tin rằng anh ta cũng sẽ không do dự, dù sao mạng chỉ có một, còn có chuyện gì quan trọng hơn tính mạng chứ. Anh có địa vị gì trong tổ chức sát thủ? Hàn Tam Thiên hỏi, cha tôi là thủ lĩnh của tổ chức này, mà tôi, sau này sẽ tiếp nhận vị trí của ông ấy. Đinh Hàn nói, Hàn Tam Thiên nhíu mày, lúc trước anh chỉ cho rằng Đinh Hàn là thành viên khá quan trọng của tổ chức này, không ngờ rằng anh ta lại có địa vị như vậy, đây là một niềm vui ngoài ý muốn. Thân là người thừa kế của tổ chức, tất nhiên Đinh Hàn có địa vị vô cùng quan trọng, muốn xem những thông tin cốt lõi của chủ thuê kia tin rằng cũng không phải một việc khó. Tôi cũng cần biết rõ một việc về một nhiệm vụ rất nhiều năm trước, tôi muốn biết chủ thuê đó là ai. Hàn Tam Thiên nói, Đinh Hàn nghe Hàn Tam Thiên nói vậy. Anh ta biết mình có cơ hội để sống sót, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng anh ta còn gặp phải một khó khăn rất lớn, đó chính là loại tin tức cốt lõi này chỉ có cha anh ta mới có tư cách xem xét, kho thông tin của tổ chức cũng chỉ có cha anh ta mó. Ý có thể tiến vào, tất cả thông tin nhiệm vụ của tổ chức chỉ có cha tôi mới ý có tư cách biết, đều cất trong một kho bí mật mà cái kho đó chỉ có dùng tin sinh học của cha tôi mới có thể mở ra, đó không phải một chuyện đơn giản. Đinh Hàn nói, Hàn Tam Thiên tiến lên một bước nói, thế nên anh chọn cái chết, không không không không không, Đinh Hàn hốt hoảng nói liền năm chữ, không, đủ để thấy bước đi này của Hàn Tam Thiên khiến anh ta sợ hãi cỡ nào. Tôi có thể nghĩ cách bất kể thế nào, tôi cũng sẽ giúp cậu. Làm được, Đinh Hàn nói, làm sao tôi có thể tin anh đây? Hàn Tam Thiên hỏi, Đinh Hàn lắc đầu, anh ta cũng không biết mình phải làm thế nào mới đạt được lòng tin của Hàn Tam Thiên, hơn nữa hình như hiện tại anh ta cũng không có vốn liếng như vậy. Chỉ cần cậu chịu tin tôi có thể dùng bất kỳ cách nào. Đinh Hàn nói, Hàn Tam Thiên rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói. Anh đi đi, Hà, Đinh Hàn kính ngạc nhìn Hàn Tam Thiên, anh ta không tin Hàn Tam Thiên sẽ thả mình đi đơn giản như vậy. Anh không có tư cách đạt được lòng tin của tôi, 0753TI 2069 bản quyền 1467 AI, GT. Kỳ ổ, nhưng tôi có thể nói cho anh biết một chuyện, cho dù anh trở về nước Singapore, tôi cũng có thể giết anh bất kỳ lúc nào. Thủ đoạn vừa này, chắc hẳn anh cũng nhìn thấy đúng không? Hàn Tam Thiên y oi. Đình Hàn lẽ cả ra đầu, vừa rồi Hàn Tam Thiên dừng tại chỗ căn bản không ra tay, những người kia đã vô duyên vô cớ phát nổ mà chết, đương nhiên Đình Hàn nhìn thấy, hơn nữa rất rõ ràng, chỉ là rốt cuộc Hàn Tam Thiên làm được bằng cách nào anh ta không biết phải giải thích và hình dung ra sao. Nhìn thấy, Đình Hàn nói, vậy anh còn chưa cút đi, Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói. Chân Đình Hàn vẫn còn mềm nhún, nhưng sau khi nghe thấy câu này vẫn dùng hết sức lực cả người bỏ chạy. Vương Làm Kỳ thấy cảnh tượng này thì khá tuyệt vọng, cậu ta chạy được nhưng nhà họ Vương thì sao đây? Giờ phút này, đột nhiên Vương Làm Kỳ thấy hối hận vì đã hợp tác với anh, nếu không phải quậy ra chuyện như vậy, nhà họ Vương đã không trở nên thế này. Phòng tắm ở đâu? Đột nhiên Hàn Tam Thiên hỏi Vương Lê. Hà, mới đi theo tôi. Vương Làm Kỳ đứng dậy, khúm núm dẫn đường cho Hàn Tam Thiên. Giúp tôi tìm một bộ quần áo vừa người. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói. Vâng, Vương Làm Kỳ liên tục đáp, sau đó lập tức kêu người làm đi chuẩn bị. Sở dĩ Hàn Tam Thiên đột ngột đưa ra yêu cầu này là do không muốn mang theo mùi máu tanh về nhà, nếu để thí tinh người thấy, nhất định bài sẽ lo lắng, hơn nữa còn hỏi chuyện này, Hàn Tam Thiên không dám nói cho bà biết tình hình thực tế của nhà họ Vương, trong lúc Hàn Tam Thiên tắm, Vương Làm Kỳ canh giữ ở cửa phòng tắm giống như người hầu. Với gia chủ nhà họ Vương mà nói chuyện này mà bị truyền đi tất nhiên là một việc nhục nhã, thậm chí có rất nhiều người không tin. Nhưng với Vương Lâm Kỳ, ông Ia lại hồn bay phách lạc. Chứng kiến thủ đoạn của Hàn Tam Thiên, Vương Làm Kỳ mới biết cái gọi là địa vị gia tộc không hề có chút uy hiếp nào với Hàn Tam Thiên. Cho dù là ba đại gia tộc của thủ đó cùng hợp tác đối phó Hàn Tam Thiên thì sao, vị đại ma đầu này nháy mắt một cái có thể khiến cho ba đại gia tộc chết thảm, hai bên căn bản không phải một đối thủ xứng tầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa tới 10 phút, Hàn Tam Thiên từ trong phòng tắm bước ra, cả người thơm ngào ngạt, không ngửi thấy chút mùi máu tanh nào, bây giờ mới khiến Hàn Tam Thiên yên tâm. Hàn Tam Thiên, hy vọng cậu có thể cho nhà họ Vương một cơ hội. Hai tay Vương Lâm Kỳ ép sát đùi, khon lưng 90 đó nói với Hàn Tam Thiên, 0:53 FZUE. 1467 AM cách chương.